Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đệ tam chương về nhà thăm bố mẹ chịu nhục. Tô Hoản cầm trong tay hưu thư, đần độn không biết là thế nào trở lại gian phòng, đau lòng đến cực điểm, trong mắt đầy khuất nhục nước mắt, thượng thiên cho nàng trùng sinh cơ hội, làm cho nàng một lần nữa làm ra tuyển trạch, vì sao hắn hội như vậy vô tình, hoàn toàn bất niệm cùng nhi lúc cảm tình. Chính mình thực sự sai lầm rồi sao? Nước mắt khóe mắt chảy xuống rơi vào hưu thư trên, làm ướt mặt trên nét chữ. Tiểu Chiêu ở một bên nhìn thấy thương tâm, nếu như tiểu thư gả cho thái tử, chắc chắn sẽ như châu như bảo bảo bối. Như thế nào hội như vậy nhẫn tâm viết xuống hưu thư? Tiểu thư, bây giờ ngài nên làm cái gì bây giờ? Không như chúng ta hồi phủ thừa tướng cầu tướng ra vì ngài làm chủ các nàng hôn sự phụ thân của. Hắn nguyên vốn cũng không đồng ý, bây giờ bị hưu lại trở lại, vì che giấu việc xấu trong nhà, chỉ sợ sẽ bị đưa vào chùa miếu này cuối đời. Nàng không cam lòng cứ như vậy bị hưu cách, trong lòng nói với mình đã không phải từ tiền Tô Hoản, phải kiên cường, không thể mềm yếu. Không thể cứ như vậy đơn giản vứt bỏ. Tô Hoản đem kia đã nhu nát hưu thư cầm hộp quẹt châm. Mắt thấy hưu thư hóa thành cho tàn. Tô Hoản vung lên gáy. Sinh sôi nhịn xuống chát khổ nước mắt. Chiêu nhi, hưu thư chuyện liền lạn đến trong bụng. Chưa nói ra ngoài, tiểu chiêu không hiểu nói. Tiểu thư, ngài muốn làm cái gì? Chiêu nhi, chúng ta hồi phủ thừa tướng. Nếu phu nhân hỏi, ngươi liền nói vương gia đại ta rất tốt. Tô Hoản đổi lại một thân màu trắng cao cổ quần lụa mỏng. Cổ thượng đặt lên sa mỏng che giấu ở che khuất bột kính sử kháp vết. Ngồi lên cỗ kiệu chạy tới phủ thừa tướng. Cỗ kiệu một đường loạn choạng, khoảng chừng một nén nhang công phu. Tới phủ thừa tướng cửa lớn, nguyên bản đông như chảy hội tướng phủ vậy mà trở nên rất vắng vẻ. Cũng khó trách, nguyên bản hoàng hậu đã cùng Tô gia nói được rồi. Thái tử thích Tô Hoản muốn lập Tô Hoản vì thái tử phi. Trong triều bọn quan viên nhao nhao kỳ hảo, tướng phủ ngoài cửa mỗi ngày Lý Bài Trường Long bợ đỡ lấy lòng. Bây giờ Tô Hoản ở trên yến hội bác hoàng đế mặt mũi. Tô Thành Nho thừa tướng vị còn bảo bất giữ được cũng khó nói. Đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tô Hoản nhẹ na bước chân hướng phủ thừa tướng nội đi đến. Hôm nay là nàng về nhà thăm bố mẹ ngày. Hẳn là đã có nhân thông bẩm, nhưng không thấy có người đến đây đón chào. Phụ thân cùng ca ca đại khái đô lên triều đi. Đi qua trường hành lang gấp khúc, đi tới hậu đường, muốn đi gặp mẫu thân. Mặc dù phụ thân tái sinh của nàng khí, mẫu thân là trên đời này tối hiểu nàng tâm tư người. Đi tới giữa đường. Gặp thượng ca ca Tô Cẩn, Tô Cẩn tuổi chừng 20, cùng Kỳ Hàn cùng tuổi, một thân màu xám bạc ngân đoạn trường sam, tuần lãng dung nhan, một bộ lo lắng sợ sệt, mô dạng, ca ca, ngươi hôm nay thế nào còn ở trong phủ, không có bồi phụ thân lên triều đi không? Nguyên bản Tô Thành Nho mang theo nhi tử lên triều đi. Hoàng thượng biết hôm nay là Lang Vương về nhà thăm bố mẹ ngày. Trong triều đình ân điển hôm nay liền miễn Tô Thành Nho lên triều. Ở đây mặt lợi hại quan hệ Tô Thành Nho như thế nào hội không biết. Tô Thành Nho hồi phủ sau rất là căm tức, hạ lệnh không cho phép nhân ra cửa nghênh tiếp Lang Vương cùng cái kia bất hiếu nữ. Tô Hoản mẫu thân cũng bị nhân đóng lại, Tô Cẩn là lặng lẽ chạy ra ngoài. Hắn cũng chỉ có như thế một người muội muội, từ nhỏ liền rất thương yêu nàng. Thấy chỉ có Tô Hoản chính mình trở về, không có nhìn thấy Lang Vương, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Muội muội, Lang Vương hắn tại sao không có cùng ngươi cùng hồi phủ? Chẳng lẽ hắn bắt nạt ngươi, ca ca? Lang Vương hắn công sự bận rộn, bây giờ đi trong quân, quốc sự làm trọng, Tô Cẩn hiểu rõ nhất muội muội của mình. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối, cũng không có vạch trần lời của nàng. Còn lấy nhắc nhở, phụ thân sợ là ở nổi nóng. Một hồi nhìn thấy phụ thân ngàn vạn phải cẩn thận một chút, Tô Hoản theo ca ca cùng chiều hậu đường. Đi đến, con đường này là nàng mình lựa chọn, dù cho lại khó nàng cũng phải kiên cường đi xuống đi. vừa tiến đại đường liền nhìn thấy đầy đất bừa bãi. Trong phòng nha đầu người hầu quỳ đầy đất, chẳng lẽ phía trước đường không có nhìn thấy có người? Tô Thành Nho hơi mập thân thể khí hận đô đang run rẩy. Rảo do trong con ngươi uân mãn giận diễm, nhìn thấy con gái của mình một người trở lại phủ thừa tướng. Hiển nhiên Lang Vương trong lòng đối với mình là tồn oán hận. Tô Hoản biết mình ngỗ nghịch phụ thân, không nghe hắn khuyến cáo, khăng khăng gả cho Kỳ Hàn. Phụ thân đem danh lợi nhìn nặng như vậy, là tuyệt đối sẽ không tha thứ của nàng. Bây giờ chính mình tháo xuống quả đắng, ở khổ cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Mại trệ nặng bước chân đi tới phụ cận, cúi người hành lễ đạo. A Hoản, thấy qua phụ thân, Tô Thành Nho khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, trông chờ Tô gia có thể ra một hoàng hậu. Bây giờ đều bị này bất hiếu nữ nhi tùy hứng làm bậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người bất hiếu nữ, còn dám trở về, trọng trọng một cái tát đánh vào Tô Hoản hai má. Tô Hoản lảo đảo trên mặt đất. Một ngụm tinh mặn dọc theo khóe miệng tràn ra, trên mặt nóng bỏng làm đau, nước mắt ẩn ở con ngươi chung. Tô Hoản quỳ trên mặt đất kéo phụ thân tay áo. Phụ thân, A Hoản biết sai rồi, cầu phụ thân tha thứ, vì nữ nhi này tính cách nhu nhược. Tô Thành Nho là đặc biệt sủng ái, chưa từng có ra tay đánh quá nàng, nhìn thấy quỳ trên mặt đất đau khổ ai cầu Tô Hoản. Lầm lớn đã đúc thành. Tha thứ có ích lợi gì? Ngươi cút cho ta, ta Tô Thành Nho lại cũng không ngươi không có ngươi nữ nhi này. Tô Cẩn Liên vội vàng quỳ xuống đất thay muội muội Tô Hoản lên tiếng xin xỏ cho. Phụ thân, muội muội trẻ người non già, cầu phụ thân tha thứ A Hoản. Con đường làm quan xa vời Tô Thành Nho đang nổi nóng bất luận kẻ nào lời hắn đâu nghe không vào. A Cẩn nếu như ngươi lại cầu tình. Liền cùng cho ta cút khỏi cái nhà này. Tô Hoản nhìn trước mắt phụ thân, cùng lúc trước như nhau hiểu rõ tuyệt tình. Lúc trước phụ thân lợi dụng chính mình chu sát Lý thị gia tộc, kết quả hại chết Su tỷ tỷ, mình cũng thiếu chút nữa bị loạn tiễn xuyên tim mà chết. Nguyên bản trong lòng sẽ không nên tồn cái gì hy vọng, không muốn liên lụy ca ca bị đuổi ra khỏi nhà, trong mắt sớm đã lệ sương mù giàn giụa. Quỳ gối thượng, cung kính lạy tam bái. A Hoản tạ ơn phụ thân công ơn dưỡng dục, đại ân đại đức vô cho rằng báo. Nữ nhi từ đấy bái biệt, Tô Hoản trái tim đau đến tột đỉnh. Giả bộ kiên cường bề ngoài hạ, cái kia tâm vẫn là yếu đuối. Kia thằng yếu thân thể kỷ dục té ngã. Tiểu Chiêu ở một bên khóc được thương tâm, tiến lên nâng dậy nàng. Muội muội, Tô Cần cũng không chút do dự phụ thượng một cánh tay. Tô Hoản nhìn phụ thân trên mặt không có nửa điểm động dung tình. Ở phụ thân trong lòng quyền lợi địa vị vĩnh viễn muốn so với nữ nhi hạnh phúc tới quan trọng. Kiếp trước như vậy, kiếp này cũng như thế. Tô Hoản chuyển khai ca ca cùng Tiểu Chiêu tay. Đứng thẳng người, nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, A Hoản chung có một ngày sẽ chứng minh cho ngài nhìn. A Hoản hôm nay tuyển trạch là chính xác. Chung có một ngày A Hoản sẽ làm Tô gia quyền khuynh triều dã. Vinh dự đến cực điểm, Tô Hoản mang theo Tiểu Chiêu ly khai. Nàng không quay đầu lại, nàng thề tuyệt đối sẽ không ở mềm yếu. Con đường này là mình lựa chọn, liền phải kiên cường đi xuống đi. Tô Thành Nho trên mặt rốt cuộc có chút động dung. Nữ nhi vừa lời nói, từng chữ vang ở bên tai, nhìn như hồ doanh yếu thân thể lý phảng phất yên lặng hỏa sơn. Yên tĩnh bề ngoài hạ, trong cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng, này hay là hắn lúc trước cái kia nữ nhi sao? Hết chương.